Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 93, lời mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha, tiên sinh Bình An nhẫn nhịn cười gượng nói. Ta đến tìm trưởng quầy của các ngươi. Lưu Chu thần sắc biến đổi, nhưng cũng không từ chối. Vậy mời vào, tiên sinh Bình An đi vào theo sau tiểu nhị, không khỏi đưa mắt nhìn quanh. Bố cục thư phòng vẫn như ấn tượng trong lòng hắn, chỉ có một vài chi tiết nhỏ tinh tế hơn, và thêm nhiều sách mới. Khi hắn chuyển sang làm ở thư quán Nhã Tâm, thư quán Thanh Tùng đã bắt đầu xuống dốc, giá sách tuy cũng đầy nhưng không được phong phú như hiện tại, đến tận góc khuất cũng chật kín sách, toàn bộ đều là họa bì. Liêu Chu thấy tiên sinh Bình An ngẩn ngơ, ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý, ai có thể ngờ được, kinh doanh của thư quán lại phát đạt đến thế. Hiện giờ không chỉ họa bì, phần hạ cung không đủ cầu, mà phần thượng cũng có rất nhiều khách mới tìm mua. Phía sau nhà in làm từ sáng đến tối không ngừng nghỉ. Theo lời trưởng quầy, điều này là nhờ câu chuyện của một nữ khách truyền ra ngoài, khiến nhiều người chưa bao giờ đọc thoại bản cũng tò mò tìm mua. Mà những người này còn nhiều hơn hẳn những người yêu thích thoại bản, giờ đây kinh thành, từ trên xuống dưới đều bàn luận về họa bì. Thực ra không cần trưởng quầy nói, từ khi Đông Gia mua lại thư quán hắn đã nhìn ra rồi, chủ nhân của họ chính là một người tài ba. Thạch Đầu đi mời trưởng quầy đến, nói là tiên sinh Bình An đến. Thạch Đầu đáp lại một tiếng rồi đi về phía viện Tây. Chẳng mấy chốc, hồ trưởng quầy bước vào, quét mắt nhìn tiên sinh Bình An, rồi mỉm cười. Tiên sinh Bình An sáng sớm tới đây, có việc gì chăng? Khi xưa, việc tiên sinh Bình An rời đi chẳng vui vẻ gì, trong mắt hồ trưởng quầy đó là cú đờ, ớ, em mờ sau lưng thư quán Thanh Tùng, mà lại là đờ, ớ, em mờ vào chỗ hiểm. Tiên sinh Bình An chắp tay nói, trưởng quầy, ta muốn gặp tiên sinh Tùng Linh, hắn muốn xem, người khiến hắn thất bại thảm hại rốt cuộc trông như thế nào. Hồ trưởng quầy ngỡ ra một chút, ông còn tưởng tiên sinh Bình An bị đối diện hắt hủi, muốn quay lại xin ăn, hóa ra là muốn gặp tiên sinh Tùng Linh. Vậy thật xin lỗi, tiên sinh Tùng Linh không ở thư quán chúng ta. Trưởng quầy có thể cho ta biết nơi ở của tiên sinh Tùng Linh không? Hồ trưởng quầy thầm nghĩ. Dù biết cũng không thể nói với ngươi, nhỡ ngươi tìm đến gây phiền phức cho tiên sinh Tùng Linh thì sao? Lão đây cũng không biết nhà tiên sinh Tùng Linh ở đâu. Mắt tiên sinh Bình An bừng lên lửa giận, ta chỉ muốn gặp tiên sinh Tùng Linh một lần, cớ gì trưởng quầy phải trăm cách chối từ. Hồ trưởng quầy cũng bực mình, thản nhiên nói, tình hình của tiên sinh Tùng Linh, lão không biết gì cả, tiên sinh nếu không còn việc khác thì xin đừng phí thời gian ở đây. Ngươi! Liêu Chu giơ tay mời, xin mời tiên sinh rời đi. Khuôn mặt tiên sinh Bình An đỏ bừng lên như gan lợn, hằn học trừng mắt nhìn hai người rồi phủi áo bỏ đi. Chậc, người gì mà vậy chứ? Liêu Chu nhìn cửa trống không, lật mắt một cái. Ta đi quét cửa đây. Thạch Đầu cầm chổi chạy ra ngoài. Với Thạch Đầu, những ngày u ám của thư quán Thanh Tùng cũng là những ngày đen tối của hắn. May mắn thay, trưởng quầy có lòng từ tâm, rồi lại có thêm chủ nhân mới. Người có liên quan đến thư quán đối diện đều là kẻ xấu. Khi Tân Diệu từ phía sau đi tới, hồ trưởng quầy liền kể lại chuyện tiên sinh Bình An đến thăm. Trưởng quầy làm rất đúng, ngay từ đầu tiên sinh Tùng Linh đã nói không muốn ai biết thân phận hay hình dạng của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ danh tiếng của tiên sinh Tùng Linh đã vang xa, những người muốn điều tra về ngài ấy chắc chắn sẽ ngày càng nhiều, chúng ta nhất định phải cẩn trọng. Đồng gia yên tâm, ai cũng đừng mong moi được một chữ nào về tiên sinh Tùng Linh từ thư quán chúng ta. Dù gì thì cũng thật sự không biết gì. Với số lượng khách đến mua sách ngày càng đông, chuyện tiên sinh Bình An đến thăm nhanh chóng bị quên lãng. Sau khi Tân Diệu bận rộn trở lại Đông Viện, chẳng bao lâu người gác cửa báo cáo rằng tam tiểu thư của Phủ Thiếu Khanh đến. Tân Diệu bảo Tiểu Liên mời Đoạn Vân Linh vào. Thanh biểu tỷ, ta thấy thư quán đông nghịt người không vào được nên đến đây luôn. Tiểu Liên bưng trà và điểm tâm lên. Linh biểu muội, dùng trà đi. Đoạn Vân Linh nâng chén trà cúc, nói rõ ý định. Ngày mai là trùng dương, tổ mẫu muốn dẫn chúng ta đi Tảo Thu, bảo ta đến mời biểu tỷ về chuẩn bị. Tảo Thu sao? Tân Diệu bận bịu suốt những ngày qua, quên mất đã đến lễ trùng dương. Phải đó, năm ngoái tổ mẫu không khỏe, chỉ có chúng ta đi. Năm nay tổ mẫu nói chỉ cần không có chuyện gì thì tất cả sẽ cùng đi. Tân Diệu vốn không hứng thú với việc Tảo Thu cùng Phủ Thiếu Khanh, Nhưng nếu kinh thành có phong tục cả nhà cùng tảo thu trong lễ trùng dương, có lẽ cũng đáng để đi. Ngoại tổ mẫu có nói sẽ đi đâu tảo thu không? Là Bạch Lộ Sơn, nơi chúng ta đi năm ngoái đấy. Tân Diệu thở dài, chuyện năm ngoái, ta không nhớ gì cả. Đoạn Vân Linh chợt nhớ tới việc biểu tỷ mất trí nhớ, ngượng ngùng cười. Chỉ là trèo lên ngắm cảnh thôi mà, còn ăn bánh cúc, uống rượu cúc, tặng nhau túi thủ du, rất thú vị, biểu tỷ nhất định nên đi. Nhìn kinh doanh của thư quán khởi sắc như vậy, nàng thật lo biểu tỷ từ chối. Đoạn Vân Linh không muốn ở gần Đoạn Vân Hoa, còn chênh lệch tuổi tác với Đoạn Vân Nhạn, trong lòng rất muốn có Tân Diệu làm bạn. Thông thường là những nhà nào sẽ đi Bạch Lộ Sơn, nhân việc, mất trí nhớ, Tân Diệu thoải mái hỏi. Chủ yếu là gia đình quan gia, quý tộc. Tân Diệu gật đầu, biểu muội về trước đi, ta xong việc ở thư quán sẽ qua. Đoạn Vân Linh vui mừng ra về. Tiểu Liên, chưa cần dọn dẹp vội. Tân Diệu khoát tay, trùng dương năm ngoái, Khấu tiểu thư và các tiểu thư phủ Thiếu Khanh có đi Bạch Lộ Sơn không? Có à, khi đó tiểu thư vừa qua kỳ thủ hiếu không lâu, coi như lần đầu chính thức ra ngoài chơi. Hôm đó, đới công tử từng muốn ép mua. Họa Bì, ở thư quán có đi không? Tiểu Liên cố gắng nhớ lại, rồi lắc đầu. Nô tỳ không nhớ rõ lắm. Người đi Bạch Lộ Sơn đông quá, tiểu thư lâu không ra ngoài nên có chút không quen, không chen vào chỗ đông. Nhưng nghe nói trưởng công chúa Khánh Dương có đi, nhiều phu nhân đều dẫn con cháu đến bái kiến trưởng công chúa. Nghe đến trưởng công chúa Khánh Dương, Tân Diệu lòng chợt xao động. Mẫu thân từng nhắc rằng nàng còn có một người cô, hai người vốn rất thân thiết. Không biết trưởng công chúa Khánh Dương có phải là vị cô mà mẫu thân nhắc đến không? Đến nước này, dù không vì phủ Cố Xương Bá, Tân Diệu cũng quyết tâm muốn đi xem. Trong phủ Thiếu Khanh, lão phu nhân nghe xong lời hồi bẩm của Đoạn Vân Linh, cười nói với nhị phu nhân Chu Thị. Thật không ngờ, Thanh Thanh lại có tài năng như thế, có thể thực sự điều hành một thư quán thành công đến vậy. Gần đây lão phu nhân nghe nhiều về thư quán Thanh Tùng, bèn nhân lúc đi ra ngoài nhìn qua một lần, phát hiện người xếp hàng mua sách nối dài từ trong tiệm ra tận ngoài phố. Kinh doanh phát đạt thế này, nói là kiếm vàng mỗi ngày cũng không quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Thị cười theo, dạ, giờ con lo liệu gia đình, lúc Thanh Thanh về hãy bồi bổ cho nó, đừng để con bé bận bịu mà hao tổn sức khỏe. Nói đến đây, lão phu nhân mỉm cười đầy hàm ý. Thanh Thanh là đứa có tâm, con đối xử tốt với nó sẽ ghi nhớ trong lòng. Lão phu nhân cứ yên tâm, chăm sóc Thanh Thanh là bổn phận của con dâu. Chu Thị đáp, trong lòng cười lạnh, lão phu nhân còn muốn giữ vị biểu cô nương này trong nhà sao? Nhưng chẳng nghĩ xem người ta đã bay cao bay xa rồi, sao còn muốn quay về lồng chứ? Cách chương.